Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, múa. Trương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại cùng một chỗ đang cho bọn hắn an bài tốt vị trí ngồi xuống. Không hổ là 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Toàn bộ trường học thầy trò tất cả đều đến. Trên quảng trường có thể nhìn đến không ít giới trước đồng học. Tuổi tác có đã 7-80 tuổi. Tóc hoa râm, giống Trương Dịch bọn họ cái này tuổi trẻ giới trước sinh. Số lượng ngược lại không phải là đặc biệt nhiều. Trương Dịch cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ những người này đang lúc phấn đấu thời điểm. Mỗi một cái đều ở bên ngoài liều mạng kiếm tiền. Bận rộn liên gia đều không có thời gian trở về. Chớ nói chi là ngàn dặm xa xôi đuổi tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Tất cả mọi người ngồi xuống. 10 giờ chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường buổi lễ thì đúng giờ bắt đầu. Hôm nay trường học thế nhưng là mời không ít có tên đồng học. Đều là các nơi trên thế giới lão đại. Đến lúc đó chúng ta đi xem một chút. Có thể hay không muốn cái chụp ảnh chung. Ký tên cái gì? Lý Hàn Đông một bên an bài các bạn học ngồi xuống. Một bên hưng phấn nói. Hoàng Gia Hạo tò mò nhìn hắn. Hỏi. Đông tử. Ngươi làm sao cùng ăn cứt chuột giống như. Hưng phấn như vậy. Tình huống gì a? Phi. Ngươi hiểu cái chứng. Lý Hàn Đông cười mắng. Hắn hướng Trương Dịch bọn người tề mi lộng nhãn nói. Các ngươi đoán xem ta vừa mới ở phía sau nhìn đến người nào. Mọi người một mặt tò mò nhìn hắn. Trương Dịch cười nói. Ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Có lời nói thẳng. Lý Hàn Đông hít sâu một hơi. Kích động nói. Trương Khải Toàn. Khải Toàn quốc tế chủ tịch. Chúng ta Thiên Hải thành phố có tên giới kinh doanh bá chủ A. Lâm Đống nghe vậy. Hiếu Kỳ nói. Ngươi ở nhà kia công ty. Ta nhớ được không phải liền là Khải Toàn quốc tế công ty con sao. Lý Hàn Đông nhẹ gật đầu. Không sai. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta cùng chủ tịch lại là đồng học. Đây thật là duyên phận nha. Trương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại nghe được câu này. Khóe miệng đều lộ ra một vệt nụ cười. Vậy ngươi có biết hay không? Bạn cùng phòng của ngươi cũng là Thiên Hải thành phố thủ phủ đâu. Lý Hàn Đông một mặt mong đợi nói ra. Đợi chút nữa ta nếu có thể cùng hắn hợp cái ảnh. À, cầm lại đến công ty cầm cho lãnh đạo chúng ta xem xét. Về sau thăng chức tăng lương đều không gọi sự tình á. Kéo cái kia vô dụng. Người ta nhận biết ngươi là ai a? Lâm Đống khinh thường nói. Lý Hàn Đông lắc đầu. Người đây liền không hiểu được. Giống chúng ta những thứ này không có tư nguyên không có nhân mạch người trẻ tuổi. Liền phải tìm kiếm nghĩ cách đi cọ nhân mạch quan hệ. Sắp xếp xong xuôi mọi người chỗ ngồi về sau. Lý Hàn Đông cũng tại Trương Dịch cách đó không xa ngồi xuống. Lúc này, Hoàng Gia Hạo bỗng nhiên, a một tiếng, chỉ phía trước mấy hàng ghế dựa nói ra. Các ngươi nhìn, vậy có phải hay không Hồ Thành a? Quảng trường phía trước nhất mấy hàng ngồi đều là đồng học. Mà lại bọn họ nguyên một đám Âu phục dày da, trên thân treo màu đỏ tranh chữ. Xem xét thì cùng những người khác không giống nhau. Không nói những cái khác. Thì liền cái ghế của bọn hắn đều là ghế sofa ghế dựa. Hồ Thành, Trương Dịch dọc theo Hoàng Gia Hạo ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên Hồ Thành cái kia bạo long đầu trong đám người phá lệ chói mắt. Lý Hàn Đông quên bên kia liếc một chút. Khinh thường nói, chỗ đó đều là ưu tú đồng học. Đơn giản tới nói, cũng là đối trường học làm ra qua cống hiến đồng học nhóm. Cống hiến, các ngươi thạo a. Đồng Tiểu Đại lập tức kịp phản ứng. Nói cách khác, quyên qua tiền người đúng không? Đó là dĩ nhiên. Bằng không ngươi cho rằng tất cả mọi người là nhà từ thiện a? Trắng trắng cho ngươi quyên tiền quyên vật. Người ta đồ cũng là một cái tiếng tốt. Cho nên trường học tự nhiên cũng phải cho. Lý Hàn Đông ngôn ngữ bên trong không thiếu trào phúng. Có thể ánh mắt cũng có chút hâm mộ. Dù sao có thể ngồi ở chỗ đó thì đại biểu cho trên thân nhất định có phong phú vốn liếng con. Nguyệt Thần, Giang Nam gia thuộc nhà máy hiện tại thế nào? Trương Dịch tại trong đầu cùng tháng thần trao đổi. Hồi chủ nhân, bọn họ nguyên vật liệu cung hóa con đường. cùng tiêu hóa cử đạo đều đã bị khóa chết, quay vòng vốn không thông. Nhiều nhất nửa tháng nữa thời gian, công xưởng liền sẽ đóng cửa. Trương Dịch lông mày chớp chớp, khẽ cười nói, cái này Hồ Thành thật sự là lớn gan a. Lúc này, còn không nguyện ý bỏ lỡ loại này trang tất cơ hội. Cũng là thẳng treo, rất nhanh, nhà trường lãnh đạo cùng rất nhiều đồng học đều vào chỗ. Tràng diện vô cùng thật lớn, toàn bộ quảng trường tối thiểu ngồi 4,000 người. Kỷ niệm ngày thành lập trường buổi lễ cũng không buồn tẻ nhàm chán. Những người lãnh đạo cũng minh bạch mọi người đối với đơn giản diễn giảng không có bất kỳ cái gì hứng thú, cho nên mỗi cái xã đoàn tất cả dụng tâm chuẩn bị các loại tiết mục. Các người nhìn lễ đài chỗ đó, tại hiệu trưởng bên cạnh cái kia cũng là Trương Khải Toàn. Đó là chúng ta chủ tịch. Lý Hàn Đông hưng phấn chỉ trên đài hội nghị Trương Khải Toàn nói ra. Đợi chút nữa ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi qua muốn cái chụp ảnh chung. Hắc hắc, về sau thì coi nó là thành mặt bàn của ta. Ta xem ai còn dám chọc ta. Hắn hào hứng nói ra. Lâm Đống chế nhạo nói. Cẩn thận tiến lên thời điểm bị bảo an cho đánh chết. Trương Dịch cười không nói. Yên lặng nhìn lấy trên sân khấu các học sinh biểu diễn tiết mục. Không thể không nói. Những thứ này học đệ cùng học muội sức sáng tạo vô cùng tốt. Mỗi cái xã đoàn dụng tâm chuẩn bị nửa năm biểu diễn cũng để cho người hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên không thể nói so ra mà vượt đài truyền hình dạ hội tiết mục. Thế nhưng là đặc sắc trình độ cũng không thua cỡ nhỏ tống nghệ dạ hội. Ma thuật, ca khúc, tiểu phẩm, mỗi một cái đều khiến người ta có thể cảm nhận được dụng tâm. Tại một ca khúc tụng trường học sinh hoạt xuyên thiêu ca khúc kết thúc về sau. Người chủ trì tại sân khấu, điểm phân chia vàng, thượng thanh âm du dương nói. Mỹ hảo tiếng ca mang đến chân thật nhất mong ước. Hân hoan vũ đạo đưa tới đối trường cũ Mỹ hảo chúc phúc. Phía dưới cho mời chúng ta trường học vũ đạo xã vì mọi người mang đến vũ đạo tiết mục vũ động. Thanh xuân, giới thiệu chương trình sinh ý vừa kết thúc. Toàn trường đều bạo phát ra kinh thiên động địa hô hoán. Nhất là những cái kia ở trường học sinh. Đặc biệt là nam sinh. Nguyên một đám thậm chí kích động đứng lên. Để bàn tay đều đập đỏ lên. Bọn họ làm sao kích động như vậy a? Trở lại trường đồng học có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là làm sân khấu hai bên đi tới từng vị mặc lấy thanh xuân sức sống vô hạn vũ y. Trắng nõn tay trắng cùng tròn trịa bắp đùi lóe da trắng muốt quang mang. Dung mạo mỹ lệ, mái tóc mịn, bộ ngực sữa thẳng tắp nữ hài lúc. Những thứ này đồng học nhóm cũng kích động vỗ tay. Đến các nàng, Trương Dịch mỉm cười vỗ tay. Ánh mắt rơi vào sân khấu chính giữa cái kia giữ lấy thật dài màu đen gợn sóng quyền. Vóc người đẹp đến nổ tung. Thanh thuần vừa đáng yêu trên người cô gái. Nàng xinh đẹp giống như là một cái Barbie, da thịt trắng nõn như mỹ ngọc, bờ môi đỏ hồng, hai mắt thật to vẫy vẫy như là bảo thạch đồng dạng. Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên đương nhiệm Hoa Khôi. Hắn tiểu bạn gái Triệu Thế Hy. Toàn trường các nam sinh đều điên cuồng. Theo tiếng âm nhạc vang lên, vũ đạo xã rung động lòng người dáng múa bắt đầu ở trên sân khấu bày ra. Vốn là lấy vũ đạo xã các nữ sinh nhan trị cùng dáng người. Vô luận nhảy dạng gì vũ đạo đều sẽ cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lại thêm các nàng đích thật là vô cùng dụng tâm tập diễn. Cho nên hiện trường hiệu quả cơ bản có thể nói là nổ tung. Trương Dịch bọn họ đã sớm nhìn qua chi này vũ đạo. Bất quá lúc này ngồi tại dưới đài. Tại trên sân khấu thưởng thức. Có một fan đặc biệt tư vị. Ha ha. Chúng ta trước đó thế nhưng là tại sàn nhảy bên cạnh nhìn. So cái này đặc sắc nhiều. Lý Hàn Đông Dương Dương đắc ý nói ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.